Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, ác chiến. Kỳ thực không cần Cát Đông Húc bàn giao, Kim Phi Dương bốn người cũng đã độ cao đề phòng, pháp bảo càng là tất cả đều trôi nổi lên đỉnh đầu. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Bởi vì bọn họ chân vừa bước trên đảo này cũng đã cảm giác tới đây quỷ vụ. Nơi này khí tức với bọn hắn lúc trước đặt chân hòn đảo hoàn toàn khác nhau. Thậm chí Công Tôn Thành, Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên ba người vừa bước vào đảo này. Cả người tóc gáy đều lập tức từng chiếc dựng đứng lên. Nếu không phải là có Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương ở, bọn họ e sợ đã lập tức điều động đầu đi. Tuy rằng đây khẳng định có thứ càng tốt, nhưng cũng có mệnh hưởng thụ a. Không sai, nơi này khí tức phi thường quỷ dị mạnh mẽ. Kim Phi Dương trầm giọng nói. Kim Phi Dương thanh âm còn vang vọng trên không trung. Đột nhiên bọn họ trước mặt quỷ vụ như sóng lớn sôi trào. Có từng đạo tiếng hô từ bên trong truyền ra. Giết, giết, giết. Này tiếng hô xăm một luồng sát ý ngập trời. Vô biên khí tức hung ác, thậm chí này tiếng hô đồng thời, tu vi thấp nhất Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên tâm thần hai người đều rung động không ngớt. Hai mắt theo toát ra vẻ sát ý, trong đầu tất cả đều là núi thây huyết hải. Giết, giết, Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên mắt đỏ, pháp lực dâng trào, hỏa hồng lăng gấm cùng cuốn sách lập tức hào quang chói lọi. Không ngừng 3721 liền hướng phía trước mới lướt đi. Bình tĩnh, giữa lúc Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên trong lòng bị sát ý tràn ngập. Đã có chút đánh mất bản tính thời gian. Một đạo âm thanh uy nghiêm đột nhiên ở trong đầu của bọn họ vang lên. Hai người chấn động trong lòng. Trong mắt sát ý lúc này mới lui ra. Liền vội vàng đem pháp bảo thu lại rồi. Thật là lợi hại. Cái này cần là cấp bậc gì quỷ tướng a? Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên sau khi tỉnh lại, sau cống đã dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vừa nãy nếu không phải là Cát Đông Húc đúng lúc lên tiếng quát bảo ngưng lại. Chỉ sợ bọn họ đã triệt để bị lạc tâm thần. Kim Phi Dương kinh ngạc cùng bội phục nhìn Cát Đông Húc một chút. Vừa nãy tâm thần hắn mặc dù không có bị ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng cũng nhận được một chút ảnh hưởng, cho tới không thể đúng lúc quát bảo ngưng lại Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên. Không nghĩ tới Cát Đông Húc đúng là trước tiên hắn một bước lên tiếng. Tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng. Này ít nhất nói rõ, chỉ có Long Hồ Cảnh 5 tầng tu sĩ Cát Đông Húc. Thần niệm e sợ so với hắn còn cường đại hơn. Một cái Long Hồ Cảnh 5 tầng tu sĩ. Sẽ luyện thể, luyện khí, luyện thi, luyện đan. Bây giờ thần niệm còn so với mình đường đường kim kiếm môn bí truyền đệ tử Long Hồ Cảnh 8 tầng tu sĩ còn cường đại hơn. Này làm sao không để Kim Phi Dương kinh ngạc cùng khâm phục. Cũng may việc này là phát sinh ở Cát Đông Húc trên người. Kim Phi Dương bây giờ đã chậm rãi có chút thấy có lạ hay không. Vì lẽ đó rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ánh mắt cảnh giác nhìn cái kia tiếng giết truyền tới phương hướng. Rất nhanh, có 20 đầu quỷ tướng cùng thành ngàn trên trăm quỷ binh từ quỷ vụ bên trong vọt ra. Quỷ tiết tương đương với nhân loại tu sĩ Long Hồ Cảnh. Lúc trước ở màu máu hải vực cùng trên hòn đảo nhỏ gặp phải quỷ tướng. Lợi hại nhất trên căn bản cũng sẽ không vượt qua trung giai Long Hồ Cảnh. Bây giờ này 20 đầu quỷ tướng lao ra, dĩ nhiên gần như có một nửa tương đương với cấp cao Long Hồ Cảnh. Cũng chính là chí ít Long Hồ Cảnh 7 tầng trở lên. Thậm chí trong đó có một đầu cho Kim Phi Dương cảm giác đã cùng Long Hồ Cảnh 9 tầng không kém. Bao nhiêu? DXXCM. Không cần khuếch đại như vậy chứ. Kim Phi Dương không nhịn được kinh hô lên. Công Tôn Thành đám người càng là mỗi người chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bực này quỷ vụ bao phủ, đưa tay ít gặp năm ngón tay địa phương, nếu không phải là có cát đông húc pháp bảo soi sáng, làm cho chu vi trong vòng trăm thước, mảy may tất hiện, lấy tu vi của bọn họ, nếu như đổ bộ hòn đảo này, e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Kim huynh ngươi cùng ta đồng thời giết tới, Công Tôn Thành ba người các ngươi tự mình tổ trận tự vệ. Cát Đông Húc kịp thời quyết đoán nói, đang khi nói chuyện, đã mệnh lệnh Kim Long Hồn hướng cái kia đầu đã tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng quỷ tướng. Lướt đi, mình thì tế Kim Cốt Hỏa Xà Tiên, ngọn lửa hừng hực diễm diễm địa hướng mặt khác một đầu tương đương với Long Hổ cảnh bát trọng quỷ tướng lướt đi, Kim Phi Dương cũng không dám trễ nải, nổi giận gầm lên một tiếng. Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm đã kéo thật dài chói mắt ánh kiếm, cũng hướng một đầu Long Hổ cảnh bát trọng quỷ tướng lướt đi. Công Tôn Thành ba người thì lại vội vàng hợp thành tam tài trận, đầu đuôi đụng vào nhau, dồn dập tế khởi pháp bảo, giết hướng về yếu một ít quỷ tướng quỷ binh. Lúc trước Kim Long Hồn giết quỷ tướng cùng chém món ăn giống như, nhưng lần này nó kim chảo duỗi ra nhưng cũng không bao giờ có thể tiếp tục ung dung giết chết cái kia đầu quỷ tướng, mà là theo chân nó ở trên không bên trong đánh đến phi thường kịch liệt. Từng trận tiếng rồng ngâm vang lên, mang theo ý giận ngút trời. Hiển nhiên Kim Long Hồn thân là thượng cổ Kim Long, bây giờ nhưng ngay cả một đầu quỷ tướng đều không thu thập được, khiến nó cảm thấy uy nghiêm bị cực đại khiêu khích cùng nhục nhã. Kim Long ấn theo Kim Long Hồn tức giận kéo lên, ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ là quỷ tướng cùng người bất đồng, chúng nó chính là có âm hồn ngưng tụ mà thành, biến ảo vô cùng, cái kia Kim Long ấn cương mãnh đối với nó nhưng là không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá cái kia Kim Long ấn chính như Kim Phi Dương đám người suy đoán, chính là thuần dương pháp bảo, nó phóng ra ánh sáng đối với cái kia quỷ tướng mơ hồ có áp chế tác dụng. Dù cho trên người quỷ tướng âm hồn đã cực kỳ ngưng luyện, nhưng ở cái kia ánh sáng chiếu xuống, vẫn là phát sinh xì xì thanh âm, mơ hồ có từng sợi khói xanh từ trên người quỷ tướng bốc lên. Hơn nữa Kim Long Hồn vuốt rồng lại thỉnh thoảng từ trên người nó vồ xuống một hai đạo tinh thuần âm hồn, cái kia quỷ tướng liền càng đánh càng yếu, dần dần rơi xuống hạ phong. Cát Đông Húc Kim Cốt Hỏa Xà Tiên nói đến cũng vừa lúc là quỷ tướng khắc tinh. Mỗi một đánh xuống, cái kia quỷ tướng binh khí cùng nó va vào nhau, thì sẽ phát sinh xì xì thanh âm, từng sợi khói xanh mạo tức, ánh sáng dần dần trở nên đạm bạc, không nữa như lúc trước như vậy ngưng luyện. Cũng có quỷ tướng thừa dịp Cát Đông Húc bị cái kia đầu lợi hại quỷ tướng quấn quýt lấy, từ phía sau lưng công kích Cát Đông Húc. Đáng tiếc Cát Đông Húc không chỉ có huyền vũ giáp hộ thân, hơn nữa còn có xích long giáp hộ thân. Cái kia xích long giáp cũng là hệ hỏa pháp bảo. Cái kia quỷ tướng dùng âm hồn ngưng tụ mà thành binh khí chém vào ở xích long giáp trên, không chỉ có không thể gây tổn thương cho đến Cát Đông Húc chút nào, ngược lại thẳng bốc khói xanh. Đương nhiên Cát Đông Húc sở dĩ không có bị thương tổn được chút nào, ngoại trừ cùng huyền vũ giáp cùng xích long giáp có quan hệ ở ngoài, còn cùng bản thân hắn chính là bất diệt đế thể kim cương cảnh 5 tầng cảnh giới có không có gì nhiều quan hệ. Bằng không nếu như đổi thành những tu sĩ khác, cho dù có hai kiện pháp bảo này hộ thể, nhưng mặc cho từ tương đương với cấp cao Long Hổ cảnh quỷ tướng từ phía sau lưng đánh giết, vẫn là không thể thiếu muốn tinh lực rung động, không thể kéo dài. Cát Đông Húc trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một lòng một dạ chỉ để ý giết một đầu quỷ tướng. Cái kia quỷ tướng tuy rằng lợi hại, nhưng cũng đỡ không được Cát Đông Húc như vậy lối đánh liều mạng. Hơn nữa pháp bảo của hắn lại vừa vặn khác nó, Cát Đông Húc lại am hiểu hệ hỏa pháp thuật. Dần dần cái kia quỷ tướng thậm chí ngay cả liên bại lùi. Trái lại Kim Phi Dương, hắn mặc dù có long hổ cảnh 8 tầng cảnh giới, nhưng bị vài đầu quỷ tướng vây công, ngược lại kém xa Cát Đông Húc làm đến hào hiệp cương mãnh. Bất quá Kim Phi Dương dù sao cũng là kim kiếm môn bí truyền đệ tử. Pháp thuật vẫn là rất cao minh, thằng Nhật Huyền Kim cự kiếm mỗi một kiếm bổ ra, đều có thể phách được cái kia lợi hại nhất quỷ tướng liên tiếp lui về phía sau. Nếu không là còn có cái khác quỷ tướng kềm chế Kim Phi Dương, mà Kim Phi Dương lại không dám giống như Cát Đông Húc gắng hượng chống đỡ những quỷ kia đem công kích, nói không chắc hắn đã đem cái kia lợi hại nhất quỷ tướng cho một kiếm đánh giết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.